Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330 mục đích không thuần. Này chế dược đại sư cần thiết đối bào chế dược liệu có thâm hậu bản lĩnh. Rõ ràng biết mỗi giống nhau dược liệu dược dùng, mặc dù sẽ không y thuật cũng yêu cầu tinh tế hiểu được này dược liệu dùng ở bất đồng phương thuốc. Bên trong khi yêu cầu lấy cái dạng gì trạng thái, tại đây dược hội thượng xuất sắc người, về sau tên tuổi khẳng định là có, nhưng quan trọng nhất vẫn là đạt được một ít dược điền thu dùng quyền, lấy này thu lợi. Đến nỗi thi đấu nước chảy đồng dạng đơn giản là khảo nghiệm một ít dược liệu dược tính cùng với bào chế biện pháp cùng nguyên nhân linh tinh, nhưng nhìn như thực dễ dàng, trên thực tế nếu là người ngoài nghề sợ là nghe đều nghe không hiểu. Hôm nay này sáng sớm xem như dược hội chính thức bắt đầu ngày đầu tiên, tuy nói đại gia mục đích minh xác, nhưng này dược hội chủ yếu vẫn là lấy giao lưu là chủ. Cái gọi là thi đấu phải chờ tới cuối cùng. Cảnh Vân chưa thay một thân sạch sẽ quần áo ra cửa. Bất quá cửa này mới vừa mở ra, biểu nhìn thấy một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm hai cái nam sinh đứng ở nơi đó. Làm nàng sửng sốt một chút, vừa thấy nàng hiện thân, đối phương lập tức nói, ngươi hảo, ta kêu Thôi Quân, đây là Đầu Ngạn, chúng ta nghe nói ngươi cũng là tới dược hội tham quan, cho nên tới cùng ngươi đáp cái bạn. Cảnh Vân Chiêu đóng cửa lại, nhìn hai người liếc mắt một cái, hai người kia tuổi đại khái đều là 17-18 tuổi tả hữu, nói chuyện người này tương đối trắng nõn, cũng coi như là anh tuấn. Mà đứng ở hắn một bên cái kia kêu Đầu Ngạn nam sinh tương đối tới nói ân tĩnh rất nhiều. Mày dập mắt to, màu da lửa khắc, nàng tuy rằng không biết tới tham gia dược hội cụ thể đều là chút người nào, nhưng lại biết mục đích của chính mình không phải tham quan. Này hai người một thân tính trẻ con, trên người dược hương cũng không dày đặc, đặc biệt là này Thôi Quân. Nói lên lời nói tới có chút nóng nảy, ngón tay nhan sắc bình thường, tuyệt đối không phải chế dược người. Cảnh Vân Chiêu thân mình một bên, ngượng ngùng, ta một người là được. Nàng đều không phải là cao lãnh, mà là tính minh bạch. Ngày hôm qua những người đó ở sau lưng nghị luận nàng, mà hôm nay sáng sớm liền có người ba ba ở cửa chờ. Nếu không phải ân bài tốt nàng, nhưng không tin, này hai cái nam sinh là có 8-9 là người khác phải tới lời nói khách sáo người. Mục đích không thuần, nàng xin miễn lui tới. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu cự tuyệt như vậy dứt khoát, nhất thời có chút tiếp thu bất quá tới. Ngươi là lần đầu tiên đến đây đi, ngươi hẳn là không biết nơi này đầu quy củ. Buổi sáng có người tặng cái này lại đây. Cảnh Vân Chiêu giơ tay phô cua trong tay dược hội thuyết minh, tức khắc kia Thôi Quân cứng họng, nhưng thật ra kia Đầu Ngạn không nói hai lời quay đầu rời đi. Thôi Quân vừa thấy, quay đầu lại chán ghét chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quả nhiên, tiểu hài tử tâm tính, yêu cầu lấy lòng thời điểm liền khách khí, bị người cự tuyệt liền khôi phục bản tính. Này loại nhân vật, nàng tuyệt đối muốn tránh mà xa chi. Lỗ tai thanh tịnh, Cảnh Vân Chiêu nhấc chân ở trong sân đi dạo. Viện này cực đại, chỉ này phía sau liền có thượng trăm cái phòng, càng đừng nói còn có tiền viện. Căn cứ ân bài, mấy ngày hôm trước bọn họ phải làm sự tình đó là quan sát quanh thân dược điền, xem như hiểu biết một ít dược liệu sinh trưởng hoàn cảnh. Đương nhiên, mấy thứ này rất nhiều người đã sớm rõ ràng, hiện tại cũng chỉ coi như là giải sầu mà thôi. Cảnh Vân Chiêu ở trong sân lung lay một vòng lúc sau, cũng theo sát những người khác nện bước ra cửa. Bất quá còn chưa đi đến dược điền, phía sau có cái vài người đuổi theo. Trong đó một người chỉ vào Cảnh Vân Chiêu không ngừng kêu lên. Ngươi, đứng lại. Cảnh Vân Chiêu vừa quay đầu lại. Đối phương vội vàng tới gần lại nói. Chúng ta đuổi theo ngươi một đường nghe không thấy sao? Vì cái gì còn đi phía trước đi? Các ngươi có kêu ta? Ngượng ngùng, ta không nghe thấy các ngươi kêu tên của ta. Ta còn tưởng rằng là ai kêu gọi chơi đâu. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút, nhìn như vẻ mặt hòa khí. Hết chương.